Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 50, tiếp tục cùng. Theo sát, ta biết bọn họ đi chỗ nào. Vạn Cẩm Vinh siết chặt cổ áo, thấp giọng nói, ngươi không nên theo tới. Ta đi ở Vạn Cẩm Vinh phía sau. Hắn ngụy trang cao minh hơn ta hơn nhiều. Không chỉ có mang theo cái mũ, còn có một cái có thể che kín hơn nửa mặt khăn quàng. Ta lặng lẽ chú ý Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng chiều hướng. Hai người bước chân đều rất nhanh, quẹo cua một cái sẽ không ảnh. Vạn Cẩm Vinh ngược lại là không vội vã đuổi theo. Ta thấy làm như vậy Giòn cũng không nóng nảy. Không cần biết Vạn Cẩm Vinh mục đích là cái gì. Hắn như vậy có để khí, nhất định là biết Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai hướng đi. Ra sân bay, đã có xe ở ven đường chờ. Ta ngồi qua mấy lần Vạn Cẩm Vinh xe, mỗi lần tài xế cũng không giống nhau, để cho ta càng phát ra cảm thấy người này thần thông quảng đại. Chúng ta ngay từ đầu là theo chân Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai ngồi taxi. Đi đại khái 10 cây em dáng vẻ, liền bắt đầu mỗi người một ngã. Làm như vậy chỉ sợ cũng là sợ bị đối phương hoài nghi. Ta muốn nói với Vạn Cẩm Vinh mấy câu nói, suy nghĩ một chút vẫn là không há mồm. Bây giờ ta quả thực không quá đa tâm tình nói chuyện với nhau, chỉ muốn nhìn một chút ngoài cửa xe đầu mây trắng trời xanh. Tốc độ xe một mực không chậm lại, sắp đến trạng vạng tối thời điểm, dừng ở một cái nhà cũ kỹ cư dân dưới lầu. Vạn Cẩm Vinh một cái vỗ tay vang lên, ý là muốn ta đi theo. Ta dọc theo đường đi thang lầu thời điểm một mực ở suy nghĩ. Này Vạn Cẩm Vinh lẽ ra cũng không thiếu tiền, thế nào rất thích ở loại này địa phương. Lầu ba một nhà môn đã mở ra, Vạn Cẩm Vinh đẩy khai môn đi vào, mới rốt cục lại đem mặt lộ đi ra. Hướng ta đạo, người thật muốn đi. Ta ứng phó a một tiếng, sự chú ý nhưng ở này bên trong phòng trần thiết bên trên. Căn này nhà dùng chúng ta hành thoại liền kêu lão vò kim, ý là những thứ kia mua được không có biện pháp ngắn hạn xuất thủ, chỉ có thể chờ đợi phá bỏ và rời đi cầm phòng tân hôn cùng tiền bồi thường nhà. Toàn bộ trong phòng đồ gia dụng chỉ có thể dùng rách nát để hình dung, vô luận là bàn ghế cũng cụt tay cụt chân, nhìn căn bản cũng không giống như là người bình thường hoàn cảnh sống. Ngược lại thì giống như những thứ kia kẻ lang thang tạm thời điểm dừng chân. Trong phòng mấy lần tường vốn phải là bạch, đã bị hun khói một mảnh đi tiểu màu vàng. Còn có trên một mặt tường bị người dán rất nhiều ngổn ngang giấy, cũng không biết là dùng để che mắt cỡ hồ tường a, hay lại là hành vi nghệ thuật. Ta đi tới nhìn một chút, những giấy này dán lên niên đại chỉ sợ cũng rất xa xưa rồi. Cấp trên rậm rạp chằng chịt viết đầy tự. Ta định thần nhìn lại tâm lý không khỏi lẩm bẩm, những chữ này tựa hồ nhìn rất quen mắt, thập phần giống như là chúng ta tìm trở về kia một chồng giấy nháp bên trên tự. Vì vậy ta cẩn thận xác nhận xuống, càng xem càng cảm thấy giống như. Hơn nữa những giấy này bên trên nội dung viết cũng hết sức kỳ quái, tựa hồ là du lịch lời khuyên, giống như là đi một cái thần bí địa phương, ghi chép tất cả đều là nghe thấy, giữa những hàng chữ không có mảy may vui vẻ, ngược lại làm cho nhân cảm thấy rất nặng nề. Phải dựa theo ta trực quan cảm thụ, vật này ta cảm thấy được 8 phần 10 là một cái ở trong ngục nhân viết. Cho nên vô luận ban đầu chơi đùa lái nhiều tâm, bây giờ nhớ lại cũng chỉ là hải thị thận lâu như thế. Vạn Cẩm Vinh kêu một tiếng ta, đưa cho ta một cái hồng đai lưng. Nói là đai lưng, thực ra nói trắng ra là chính là một cây rộng dây đỏ. Vật này chúng ta thường thường gặp được, rất nhiều quá 5 tuổi nhân cũng sẽ mang. Nói là phòng thái tuế, nhưng kỳ thật rất nhiều người cũng không hiểu. Này 5 tuổi đeo hồng mặc đồ đỏ, cũng không phải là tất cả mọi người đều thích hợp. Có vài người mặc vào rồi, ngược lại sẽ chọc cho rồi sát. này nói tỉ mỉ đứng lên ta cũng nói không rõ, chỉ là vô tình nghe Tần Nhất Hằng nhắc tới một lần. Vật này là mang cho ta. Ta vỗ một cái chính mình ngựa yêu sĩ dây nịt ra trừ. Ngươi nghĩ theo ta đổi. Vạn Cẩm Vinh xách một cái âm thanh. Muốn đi cái kia địa phương thì nhất định phải mang cái này. Chính ngươi chọn. Vừa nói chính mình rất nhuần nhuyễn rút ra dây nịt ra. Đem dây đỏ xuyên thủng rồi trên quần. Ta thấy như vậy không thể làm gì khác hơn là làm theo. Cả người cũng kỳ quái. Ta đạo, sau đó thì sao? Chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Còn có cái này, Vạn Cẩm Vinh lại đưa cho ta một cây mảnh nhỏ hồng tuyến đạo. Hệ đến trên đai lưng, ta càng không hiểu, này căn mảnh nhỏ hồng tuyến còn rất trưởng. Gột lên đi sau lưng giống như kéo một cái đuôi tựa như. Vạn Cẩm Vinh ở bên nhìn ta chằm chằm đem hết thảy mặc được. Hài lòng gật đầu một cái, mới xốc lên trên đất một cái túi đeo lưng lớn, muốn ta cõng lấy sau lưng, quay đầu đã đi xuống lầu. Ta không biết trong túi đeo lưng kết quả giả bộ cái gì. Tóm lại phân lượng rất nặng, nếu phải cầu cạnh người, ta tự nhiên cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu khó. Dưới lầu xe còn đang chờ, chỉ là tài xế đã không thấy. Vạn Cẩm Vinh tự mình lái xe. Chúng ta lần nữa lên đường. Trên đường ta một mực định phân biệt chúng ta phải đi nơi nào. Có thể mắt nhìn thấy đường càng đi càng vắng lặng. Bên ngoài cảnh trí bắt đầu không nhìn ra biến hóa. Ta mới híp lại con mắt dưỡng thần. Lần này lại đã ngủ. Chờ đến Vạn Cẩm Vinh đánh thức ta. Bên ngoài vẫn như cũ đen kịt một màu. Ta xem mắt đồng hồ đeo tay. Ta đây một cảm giác lại ngủ 6 cái giờ. Nhân ngược lại là hoàn toàn khôi phục tinh thần. Xuống xe, bốn phía đều là đất hoang. Không có cây cối, không có kiến trúc, chỉ là hoàn toàn hoang lương. Vạn Cẩm Vinh ở phía trước dẫn đường. Chân ở ghế biết động bên trên liền phát ra kẻo kẹt thanh âm. Ta cuối cùng cảm thấy giống như là có người ở cười. Bước chân liền không kìm lòng được thả nhẹ rồi. Dọc theo đất hoang đi nửa giờ đầu, chân của ta chân ngược lại là không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là bả vai bị băng bó ép tới rất thương. Cũng may Vạn Cẩm Vinh lúc này ngừng lại, từ đằng sau ta trong túi đeo lưng lấy mấy thứ đồ. Đồ vật đến lúc đó tương đối thường gặp, đơn giản chậu than, tiền vàng bạc cùng giấy nguyên bảo, còn có một căn dài nửa thước gỗ cây gậy. Ta đoán chừng hẳn là cây liễu mộc, nghe có rất cường một cổ cây liễu thụ dịch mùi vị. Cũng không biết có phải hay không là ta nhìn lầm. Vạn Cẩm Vinh dùng gỗ cây gậy, gánh đem những thứ kia tiền vàng bạc cùng giấy nguyên bảo đốt. Ánh lửa chiếu hai chúng ta mặt, theo lý thuyết hẳn sẽ cảm giác ấm áp, ta lại càng phát ra cảm thấy âm trầm. Ánh lửa mau tối đi xuống thời điểm. Vạn Cẩm Vinh đưa cho ta một cái quân dụng bình nước đảo. Uống miếng nước đi, ta mới vừa rót vào một cái. Không nhịn được liền phun ra ngoài. Này trong nước cũng không biết thả cái gì. Một cổ nồng nặc mùi thối. Làm ta một trận ho khan. Cái này thủy rót quá mạnh. Bị ta nuốt xuống không ít. Làm ta chán ghét không được thiếu chút nữa thì phun ra. Người mẹ hắn hạ độc. Ta vừa muốn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vạn Cẩm Vinh bưng chậu than hướng ta dùng sức thổi thở ra một hơi. Trong chậu than giấy màu xám một chút dương ta mặt đầy. Nhất thời khỏi nói con mắt rồi, liền miệng ta đều không mở ra được. Ta à một tiếng, bản năng liền đồ bắt một trận, lại nghe thấy Vạn Cẩm Vinh đạo, chớ khẩn trương, không việc gì, bây giờ ngươi mở mắt ra nhìn một chút. Chờ ta chậm mở ra con mắt, đã nhìn thấy vốn là hoang vu một vật xa xa, không giải thích được nhiều hơn một tòa thành lâu như thế kiến trúc. Nhìn đường danh cổ kính, không phân biệt được màu sắc. Này, kiến trúc này nơi đó tới. Ta xoa xoa con mắt hỏi, đừng để ý nhiều như vậy. Ngươi đã muốn tới, cùng ta đi đó là. Vạn Cẩm Vinh cây đuốc chậu để dưới đất. xoay người liền hướng kia tòa thành lâu đi. Càng đi càng gần, kia thành lâu lại càng tới càng rõ ràng. Độ cao ngược lại cũng không cao. Chết no rồi, ba tầng trên lầu hạ, chiều rộng cũng chỉ có nhị tam 10 mét tả hữu. Cả tòa kiến trúc dùng tất cả đều là màu xám gạch ngói xám, không có bất kỳ ánh sáng, chân chính không khí trầm lặng. Hai người đi tới dưới cổng thành, ta cố ý sờ một chút thành tường, có thể là tay đã lạnh cóng, cái này thành tường sờ giống như băng như thế. Vạn Cẩm Vinh lôi một cái, đừng đùa lưu, ta không thể làm gì khác hơn là thu hồi lòng hiếu kỳ. Đi theo Vạn Cẩm Vinh xuyên qua cửa thành động, trước mắt hết thảy bỗng nhiên liền sáng tỏ thông suốt đứng lên. Chỉ thấy cửa thành này động bên kia, bắt đầu có mảng rừng lớn. Loại cây này lâm ở đông bắc nhất là lớn nhỏ Hưng An lĩnh xác thực phi thường thường gặp. Bất đồng duy nhất là, trên ngọn cây không thấy có bất kỳ tuyết đọng. Nếu như này ở ban ngày, sợ rằng sẽ nhìn thấy một mảnh xanh tươi tốt. Đi mấy trăm mét, chúng ta bắt đầu chân chính tiến vào rừng cây. Không chỉ có trên ngọn cây không có, cả mặt đất trên đều không thấy tuyết đọng. Đất sét phi thường mềm mại, không một chút nào giống như là trước đi bị đông cứng cứng rắn cảm giác. Vạn Cẩm Vinh đi ở phía trước, thỉnh thoảng sẽ dừng xuống xem một chút thân cây. Ta đây mới chú ý tới một nhiều chút trên thân cây sẽ có một ít kỳ quái đồ án hoặc là phù hiệu. Hẳn là bảng chỉ đường một loại đồ vật, lại thâm nhập một cái hai cây số. Rốt cuộc ta bắt đầu cảm giác bị mệt mỏi rồi, miệng khát cũng lợi hại. Có thể tưởng tượng đến Vạn Cẩm Vinh cho ta hút nước kia, cũng chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng nhịn một chút. Đến, Vạn Cẩm Vinh lần nữa ngừng lại. Chỉ trên một cây khô ký hiệu nói, ta nhìn một cái kia ký hiệu, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Ta rốt cuộc biết Vạn Cẩm Vinh lông mi cốt thượng kỳ quái sâm là nơi nào tới. Này đồ án với hắn sâm giống nhau như đúc, giống như là một cái vặn vẹo ưng trào. Nếu không phải là lang hoặc là lão hổ răng, ta đạo, chúng ta đến đâu nhi rồi hả? Này đồ án là ngươi lưu lại. Không phải là, Vạn Cẩm Vinh giơ tay lên giống như đằng trước chỉ một chút nói. Nơi đó chính là Vạn Giang, trong truyền thuyết toàn bộ thủy mạch cuối. Dĩ nhiên, người nên rõ ràng hơn nó một cái tên khác. Âm Hà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.